đã phát hiện thấy đường dây nằm trên bộ rễ của một cây đại thụ hóa than. Rồi lần theo đường dây, cả đội nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại thứ hai nằm trong đống vụn than. Từ Mạc Hồi thấy sự việc bắt đầu có manh mối, bèn khích lệ Thắng Hương Lân. Về sau, cứ cố gắng làm việc cho tốt nhé, tôi sẽ để bạt cô. Thắng Hương Lân nói, anh đừng có mạo nhận cán bộ lão thành cách mạng nữa đi, mau rung điện thoại xem nó có phản ứng gì không. Lúc này, đội trưởng Lưu Giang Hà còn không đợi được nữa, vội vàng chạy tới rung máy. Nếu không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ ống nghe, anh chàng sợ mình chân tay long ngóng, bèn vội hỏi Tư Ma Khôi, hay là cái máy này cũng bị hỏng rồi hả anh? Tư Ma Khôi lại gần kiểm tra nói, không phải đâu, máy móc thiết bị do Liên Xô sản xuất đều rất bền, hoàn toàn dựa trên nền tảng quan điểm, phải thích hợp sử dụng sau chiến tranh hạt nhân, nên kết cấu đơn giản nhưng rất chắc chắn, phải đảm bảo hoạt động bình thường trong điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất, nên không thể có chuyện liên tiếp hai cái điện thoại đều bị hỏng được. Có khả năng đầu dây bên kia vẫn chưa thông, cũng có thể do đường dây bị người ta cố tình cắt đứt. Thăng Hương Lân nói, anh đừng phân tích linh tinh nữa, phía đáy điện thoại có một ống thép hàn cắm sâu xuống lớp than, bởi vậy tôi mới cảm thấy chiếc điện thoại thạch từ AFI 53 không phải dùng để liên lạc. Từ Ma Khôi không hiểu, sự tồn tại của điện thoại thạch từ quân sự tiện dụng là để sĩ quan chỉ huy thiết lập liên lạc trực tiếp với tiền tuyến. Nếu không thể nối máy thì còn dùng để làm gì? Người Liên Xô chắc không đến nỗi ăn no rừng mỡ tiến hành diễn tập kéo dây trong lớp vỏ than đá ở độ sâu hàng vạn mét dưới lòng đất đấy chứ hả? Thằng Hương Lân nhắc nhở mọi người, các anh còn nhớ lúc anh Hải hỏi gã kỹ sư Điền Khắc Cường từng nhắc đến một vấn đề, phân đội thăm dò vật lý làm công việc gì không? Thực ra, thăm dò vật lý chỉ là phương pháp thăm dò khoáng vật bằng vật lý học. Phân đội khoan thăm dò Karamay vô định đến để giúp chúng ta hành động. Trong đó có một tiểu đội vật lý thăm dò, bao gồm các nhân viên kỹ thuật và kỹ sư. Lúc đó tôi cũng rất thắc mắc, kính viễn vọng lốp no là công trình khoan thăm dò độ sâu, khoan đào huyệt động nguyên sinh bằng các loại thiết bị khoan hạng nặng, từ đó thăm dò các vật chất không giống nhau trong kết cấu địa tầng, trực tiếp lấy mẫu vật lõi đá. Nhiệm vụ này hoàn toàn không cần sự tham gia của các chuyên gia vật lý thăm dò. Nhưng khi nhìn thấy đường dây điện thoại nối liền với cây thép dài cắm sâu xuống dưới lớp than, thì tôi mới hiểu rốt cục là chuyện gì. Rất có khả năng vô số máy điện thoại thạch từ AFI 53 mà người Liên Xô lắp dưới lòng đất là một hệ thống thăm dò khoáng quặng vật lý với quy mô khổng lồ, nguyên lý sử dụng theo phương pháp viễn thám điện trường hay còn gọi tắt là địa mạng. Chắc chắn bọn họ muốn thám chắc những khu vực bí ẩn nằm sâu nhất trong cánh rừng rậm than đá. Cách biệt về trình độ chẳng khác nào cách núi ngăn sông. Hồi ba người Tư Ma Khôi, Hải Ngọng và Lưu Giang Hà rốt cục đều là hạng quê mùa, chưa bao giờ nghe đến cái gọi là phương pháp viễn thám điện trường, cũng không thể lý giải về nó. Chẳng lẽ sử dụng máy điện thoại thạch từ cũng có thể tìm thấy mỏ quặng hay sao? Đã đến được đáy kính viễn vọng lốp no thì chỉ cần tiếp tục bơi lớp vỏ than đá bên trên ra, chẳng phải là tới nơi rồi ư? Bọn họ không hiểu vì sao người Liên Xô lại phải tốn công đi vòng vo như vậy. Thằng Hương Lần biết, nếu muốn làm rõ mọi ẩn số trong kính viễn vọng lốp no thì tất cả 4 thành viên của đội thám hiểm cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Bây giờ cô phải nói cho mọi người để họ hiểu được đi sang họ đang đối mặt với tình huống gì. Thế là cô nhẫn nại giải thích cặn kẽ. Công tác trắc họa thăm dò mà tôi đang làm chủ yếu là vẽ lại bản đồ địa hình, đánh dấu các đường biểu thị độ sâu và độ cao khác nhau. Phần lớn các bản đồ đường đẳng sâu đều căn cứ vào số liệu hệ số phân cực mà phân đội thăm dò vật lý cung cấp làm vật tham chiếu. Bởi thế, tôi cũng hiểu sơ qua một số nguyên lý thăm dò vật lý. Nói một cách đơn giản, phương pháp điện từ trong vật lý thăm dò chỉ là chôn hộp từ và ống hàn thăm dò xuống lòng đất. Sau đó, nhân viên chạy phân cực sẽ cóng giá đỡ dây, nối liền ống hàn với dây điện thoại. Dòng điện sản sinh sau khi cán quay của máy điện thoại phát điện

lập tức dừng bước quỳ hẳn xuống. Hai ngọng kêu khổ, hình như động đất thì phải, còn bà nó chứ, sao vận rủi nào cũng bám theo tụi mình thế nhỉ? Nhân tố ngẫu nhiên gần đây xảy ra nhiều quá rồi đấy. Từ mà Khôi đưa tay sờ chiếc đồng hồ vàng mà Triệu Lão Biệt để lại. Lúc trước anh đã điều chỉnh thời gian trùng với thời gian trên chiếc đồng hồ của giáo sư nông địa cầu. Lúc này nhìn giờ, anh không ngờ nó lại hoàn toàn giống với thời gian lúc mọi người gặp vật chất hắc ám trong hang động đá vôi. Bây giờ anh cũng không hiểu lớp cho bụi mà đại kiếp giữa thiên địa tàn lưu lại rốt cục là thứ gì. Trong lòng chợt dấy lên cảm giác sợ hãi lạ lùng. Thằng Hưng Lân nói với Tư Ma Khôi, đá bụi dày đặc giống như màn xương đen, có khả năng là hiện tượng đặc thù nảy sinh do tác dụng của địa áp. Nó có tính chu kỳ nhất định, thời gian ngắt quãng khoảng 48 giờ. Nếu giáo sư vẫn còn sống, bác ấy chắc chắn sẽ giải thích được nguyên nhân ẩn chứa bên trong. Có điều dòng đối lưu nhiệt gia tăng hoạt động liên tục, tồn tại xung quanh rừng rậm than đá, chắc không thể ảnh hưởng đến đây được đâu. Anh cũng không cần quá lo lắng về điều này. Từ Ma Khôi hỏi, cô còn nhớ tai nạn hàng không xảy ra năm 1963 với chiếc Ilyushin 12 không? Khi đó, kim đồng hồ của toàn bộ hành khách ngồi trên máy bay đều vĩnh viễn dừng lại ở một điểm. Bây giờ cô thử nhìn xem đồng hồ của cô chỉ mấy giờ. Thằng Hưng Lân nhìn kim đồng hồ, cô cảm thấy tim đập thình thịch. 12 giờ 30 phút. Từ Ma Khôi nói tiếp, sự cố hàng không năm 1963 mà khoa học không thể giải thích và đám bụi màu đen xuất hiện trong hang động đá vôi rất có khả năng đều liên quan đến thứ tồn tại trong cực vực dưới lòng đất. Điều tương đối may mắn bây giờ là thời gian vẫn chưa ngừng lại. Điều đó chứng tỏ khu vực chúng ta đang đứng tạm thời vẫn coi là an toàn. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà tò mò hỏi, ngộ nhờ thời gian ngừng lại không chuyển động nữa, chuyện gì sẽ xảy đến với cơ thể chúng ta? Từ Ma Khôi lắc đầu, điều đó thì tôi không biết. Tôi cũng hy vọng chúng ta vĩnh viễn không cần biết đến nó. Bởi vì lúc đầu tôi cũng từng hỏi giáo sư Nông về việc này. Câu trả lời của ông cũng là vậy. Ông còn nói chiếc máy bay xảy ra sự cố ở Cung Tang vào năm 1963. May mà nhờ có dòng nhiễu loạn trời trong đẩy nó ra khỏi đường bay, và viên phi công Đinh Đắc Căn bình tĩnh cho máy bay đáp xuống thành công. Nếu không thì chiếc Ilyushin 12 đã vĩnh viễn biến mất rồi. Hết hồi thứ 3, chương thứ 4 của quyển 2. Hồi tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh của MC Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.